cô càng có nhiều thời gian trò chuyện với Sở Tư Phàm. Anh ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net